Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1968, muốn loạn. Dương Phàm trợn mắt nhìn ta một cái, nói không cần ta nhắc nhở. Nàng cùng Chu Linh Nhi là hảo tỉ muội, nàng đại hôn, chính mình khẳng định sẽ đi. Nói lời này chính là thời điểm. Dương Phàm giọng điệu có chút xào giấm chạy, quay người liền đi chiếu ứng nàng kia hai cái tỉ muội. Ta có chút không quá yên tâm nha đầu này, thế là chạy vội tới kia nhà máy xi măng cửa chính. Đi về phía trước một khoảng cách, tìm được ta đặt ở ven đường xe, lại trở về, đem ba cái kia muội tử trực tiếp đưa đến nội thành bệnh viện. Kia hai cái muội tử giống như bị nhất quan đạo những người kia đánh không nhẹ. Đi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không chịu cái gì nội thương. Đem Dương Phàm các nàng đưa trở về sau, ta liền cùng Dương Phàm cáo biệt, trực tiếp đi Cú Dung Mao Sơn. Lúc đi, Dương Phàm hơi có chút lưu luyến không rời, nước mắt vẫn luôn tại trong hốc mắt đảo quanh. Chờ ta xe chạy ra khỏi đi rất xa, ta thông qua kính chiếu hậu về sau xem thời điểm, phát hiện nàng vẫn là đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có rời đi. Thấy được nàng cái dạng này, trong tim ta có chút không hiểu đau đớn, hít sâu một hơi, trực tiếp đạp cần ga, tăng nhanh tốc độ, cũng như chạy trốn rời đi. Trên bờ vai vết thương ẩn ẩn làm đau, kia là Dương Phàm lưu lại vết sẹo. Ta đoán chừng đều đã cắn ra máu. Này muội tử hạ miệng hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Nàng nói muốn ta nhớ kỹ nàng, mà ta lại thế nào khả năng quên nàng. Chỉ là chúng ta cuối cùng không thể sẽ cùng nhau. Nàng trong lòng ta thủy chung là muội tử đồng dạng tồn tại. Mà trong tim ta còn có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Cũng có không bỏ xuống được người. Nghĩ đến những thứ này, đầu óc của ta liền rối bời. Tại cảm tình phương diện, nhiều khi ta không cách nào đối mặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ta thua thiệt thật nhiều người, cũng đồng dạng thua thiệt chính mình. Trong đầu rối bời, nhiều lần hơi kém phân tâm. Liền như vậy, một đường trực tiếp lái xe đến Cú Dung, sau đó lại trằn trọc đến Mao Sơn dưới chân, dừng xe ở phong cảnh khu. Ta liền hướng phía sau núi mà đi. Đến phía sau núi thời điểm, tới gần kia Mao Sơn động Thiên Phúc Địa địa phương, ta nhìn thấy có không ít bóng người lắc lư. Chờ ta đi qua vừa nhìn, lập tức thấy được rất nhiều Mao Sơn đạo sĩ đi ra, đem ta cho đoàn đoàn bao vây lên, một bộ dáng như lâm đại địch. Bất quá đi ở phía trước mấy cái đạo sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra ta, cùng ta nhiệt tình chào hỏi. Ta liền nói đùa mà nói, vì cái gì lần này Mao Sơn làm như vậy lớn chiến trận? Đây là ta tới hoan nghênh ta a. Bên trong một cái tiểu đạo có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không phải, gần nhất phong thanh tương đối chặt, nghe nói Hoa Sơn cùng Long Hổ Sơn đều xảy ra sự tình. Nhất quan đạo gần nhất 10 phần phách lối. Trưởng giáo chân nhân ra lệnh, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, cho nên phụ trách thủ hộ phía sau núi nhân thủ cũng tăng thêm rất nhiều. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, ta lúc này mới phản ứng lại, đích thật là như vậy. Từ khi Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn hơi kém bị nhất quan đạo tiêu diệt sau, các đại môn phái đều là lòng người bàng hoàng, sợ có một ngày nhất quan đạo người sẽ tìm được trên đầu mình đến. Đều bảo vệ chặt sơn môn, sợ dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Cũng may ta đến rồi cũng không phải lần một lần hai. Liền do kia hai cái tiểu đạo trưởng dẫn theo, chạy thẳng tới Mao Sơn sơn môn đại trận. Lần này đi vào sau, ta phát hiện Mao Sơn sơn môn đại trận tựa hồ cũng một lần nữa bố trí một chút. Đi vào quá trình càng thêm phức tạp một ít, cũng hao tốn không ít công phu. Đi vào sơn môn đại trận thời điểm, ta còn gặp Mao Sơn sơn môn trưởng lão Long Xuyên chân nhân. cũng chính là Thiên Thủ Phật gia huynh đệ. Này Long Xuyên chân nhân vẫn như cũ là một mặt hiền lành bộ dáng. Lần này gặp ta càng là rất nhiệt tình, lôi kéo tay của ta hỏi han ân cần, còn tự thân đem ta đưa đến Mao Sơn tiểu trấn bên trong. Trên đường, còn hỏi ta một chút liên quan tới Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn sự tình. Hai chuyện này, ta đều có tham dự. Liền đơn giản cùng kia Long Xuyên chân nhân nói một lần tình huống lúc đó. Long Xuyên chân nhân nghe thổn thức không thôi, nói lúc trước lần thứ nhất thấy ta thời điểm, liền cảm giác ta về sau nhất định có thể thành tựu một phen đại sự. Quả thật là không có nhìn lầm người đợi chút, còn nói gần nhất trên giang hồ thần hồn nát thần tính. Nhất quan đạo ngo ngoe muốn động, Mao Sơn cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Núi này cửa đại trận chính là động thiên phúc địa quan trọng nhất. Trách nhiệm của hắn quá lớn, nhất định phải hấp thụ Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn giáo huấn, trấn giữ tốt sơn môn. Một đường đem ta đưa đến Mao Sơn tiểu trấn sau, kia Long Xuyên chân nhân liền cùng ta cáo từ. Nói thật, này Long Xuyên chân nhân mỗi lần thấy ta đều rất khách khí, đợi ta đều rất không tệ. Thế nhưng là ta đối với hắn lại không sinh ra quá nhiều thân cận cảm giác. Nhiệt tình tuy nóng tình, bất quá cảm giác đều là hợp với mặt ngoài. Không giống như là Long Nghiêu chân nhân, ta lời gì cũng dám cùng Long Nghiêu chân nhân nói, nhưng lại không muốn đem chuyện gì đều nói cho này Long Xuyên chân nhân. Có lẽ là này Long Xuyên chân nhân cho ta ấn tượng đầu tiên không tốt lắm đâu. Lúc trước ta cùng Thiên Thủ Phật gia kết thù thời điểm, này Long Xuyên chân nhân không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền muốn trừng trị ta cùng Tiết Tiểu Thất. Ta tự giới thiệu sau, mới đối với chúng ta khách khí một ít. Ta về tới Mao Sơn tiểu trấn, cha mẹ lại cái chỗ kia. Hồi lâu không gặp, cha mẹ nhìn thấy ta tự nhiên hết sức cao hứng, lôi kéo ta hỏi han ân cần, hỏi ta ở chỗ này mấy ngày, cùng dĩ vãng cảm giác có chút không giống nhau lắm, có thể là rất lâu cũng không đến đi. Bọn họ đối ta mười phần tưởng niệm, lão ngụ bắt đầu đi bận rộn, nói phải làm cả bàn đồ ăn khoản đãi ta, ăn cơm lúc ta còn cùng ta ba ngồi xuống uống mấy chén rượu đế. Lúc uống rượu, ta ba đột nhiên nói với ta muốn trở về Cao Cương thôn nhìn xem. Nhiều năm đều không có trở về, lúc sau Tết nên trở về bài điếu cúng tổ tiên bái một chút tổ tiên. Tục ngữ nói lá rụng về cội, lá rụng về cội, lớn tuổi, liền dễ dàng nhớ nhà. Này Mao Sơn tuy tốt, thế nhưng là quê nhà trong vẫn là có rất nhiều lo lắng. Ta cũng muốn dẫn bọn hắn trở về, nhưng là bây giờ là thật không được. Nhất quan đạo gần nhất náo ra đến chiến trận quá lớn. Bạch Phật Di Lặc không biết lúc nào liền đụng tới. Liền viên triều thần liền biến vô cùng cường đại. Ta thật lo lắng bọn họ ra ngoài sau sẽ có cái gì sơ suất. Khi đó hối hận cũng không kịp. Thế là liền hứa hẹn bọn họ, đợi chút nữa một lần ăn Tết, nhất định dẫn bọn hắn về nhà nhìn xem. Cha ta cũng nhiều bao nhiêu ít biết ta hiện tại khó xử. Bất quá cũng chính là như vậy nhắc lên, thấy ta có khó khăn màu, cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Ta tại Mao Sơn liên tiếp ngây người vài ngày, đi thăm viếng Long Nghiêu chân nhân, làm tiểu manh manh cùng Long Nghiêu chân nhân cùng quỷ nô gặp nhau một chút. Sau đó, ta còn đi thăm viếng trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Mỗi lần thấy Long Hoa chân nhân, ta đều có thể từ trên người hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Ta không biết Long Hoa chân nhân tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu, bất quá khẳng định là tại trên ta. Có lẽ tu vi của hắn cũng không kém hơn Thanh Long trưởng lão cũng chưa biết chừng. Trưởng giáo Long Hoa chân nhân nhìn thấy ta sau, cũng rất chú ý Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn sự tình. Ta liền tỉ mỉ nói với hắn một lần. Nghe Long Hoa chân nhân cũng là thổn thức không thôi, vẫn lẩm bẩm nói, muốn loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.